một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, Từ Phúc lại thăng cấp. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất bị Quang Hạo cường thế trào phúng một đợt. Lúc sau, Từ Phúc hoàn toàn nổi giận. Hắn còn không có thử qua, bị người như thế mà chế nhạo, là ngươi bức ta khiến cho ngươi nhìn xem ta chân chính thực lực. Từ Phúc lấy ra một viên đan dược nuốt vào, lúc sau đôi tay bay nhanh mà kết liên tiếp giấu tay. Đột nhiên gian, hắn toàn thân thiêu đốt màu đỏ quang mang. Bạch Thiển nói: Quang Hạo, gia hỏa này dùng thiêu đốt thọ nguyên bí pháp, cẩn thận một chút. Chỉ thấy Từ Phúc đột nhiên giơ lên hắn bàn tay, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con năng lượng ngưng tụ mà thành cự trưởng, thông thiên trưởng. Từ Phúc lại lần nữa một trưởng rơi xuống. Một trưởng này mới là chân chính thông thiên trưởng, thông thiên triệt địa, hảo cường đại năng lượng, giống như thiên muốn áp xuống tới. Lý Anh Quỳnh không cấm thở dài. Giờ phút này nàng toàn thân tắm máu, Thục Sơn Nga Mi đệ tử cũng đã chết 3 cái. Bọn họ tất cả đều tiến vào Tần Hoàng Thi trong bụng. Tần Hoàng Thi thật sự quá cường. Lý Anh Quỳnh chờ một chúng Nga Mi đệ tử ác chiến 100 hiệp, thế nhưng liền hắn một cây tóc đều cắt không xuống. Dưới giờ phút này, thông thiên trưởng rơi xuống, Lý Anh Quỳnh, thậm chí anh hùng hội các anh hùng, còn có ở đây binh lính, đều cảm giác được hít thở không thông, tuyệt vọng cảm. Nhưng mà ở kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Quang Hạo bỗng nhiên hướng tới thông thiên trưởng lòng bàn tay ra quyền. Oanh, thông thiên trưởng trưởng lực bị Quang Hạo một người chiếu đơn toàn thu, hắn áo trên hoàn toàn bị chấn nát, lộ ra một thân tinh luyện cơ bắp. Cứ việc Quang Hạo các phen thập phần khát vọng nhìn đến hắn tinh tráng cơ bắp, nhưng mà hiện tại dưới loại tình huống này, các phen lại thét chói tai không đứng dậy, bởi vì tình huống hiện tại không dung lạc quan. Bạch Thiển nói: Gia hỏa này mở ra bí thuật lúc sau tu vi đã tới rồi vô địch kim tiên. Cái gọi là vô địch kim tiên, chính là kim tiên bên trong vô địch, có thể nói là kim tiên trung mạnh nhất cảnh giới. Nhưng là, cảnh giới gì đó, Quang Hạo căn bản là không bỏ ở trong mắt. Này một quyền, mặc kệ cái gì cảnh giới, đều phải chết. Quang Hạo một quyền đối với thông thiên trưởng lòng bàn tay oanh ra, trên bầu trời cự trưởng đột nhiên nổ mạnh. Từ Phúc kêu thảm thiết một tiếng, che lại hắn hữu trưởng. Theo trên bầu trời cự trưởng nổ mạnh, hắn hữu trưởng thế nhưng cũng bị tạc nứt ra. Quang Hạo thừa thắng xông lên, thuấn di đi vào Từ Phúc trước người, một quyền hướng tới Từ Phúc đầu đấm ra. Từ Phúc toàn thân hồng quang ngưng tụ với lòng bàn tay này, bao hàm hắn thiêu đốt thọ nguyên năng lượng. Cùng Quang Hạo nắm tay đối đâm, nhưng là kết quả vẫn là giống nhau, ở một quyền đấm phát chết luôn hệ thống hủy diệt tính năng lượng hạ. Chỉ có một loại kết quả, Từ Phúc ở giữa tiếng kêu gào thê thảm nổ tan xác. Chẳng qua hắn trung quy là kim tiên tu vi, lại có tiên đế truyền thừa. Thân chết là lúc, hồn phách hóa thành chùm tia sáng bắn vào Tần Hoàng Thi thể nội. Từ Phúc thế nhưng nương Tần Hoàng Thi trọng sinh, không tốt. Lý Anh Quỳnh, Trương Tinh, thậm chí trên mặt đất các anh hùng sôi nổi sốt ruột. Tần Hoàng Thi thân thể cùng Quang Hạo lực lượng ngang nhau. Hơn nữa Từ Phúc vô địch kim tiên tu vi, như vậy thực lực tất nhiên vượt qua Quang Hạo một đầu. Ha ha ha ha, đây mới là ta trung cực hình thái. Địa cầu trong vòng, ta tu vi vô địch, thân thể cũng không địch Quang Hạo, ta mới là chân chính khai quải người chơi. Từ Phúc đắc ý mà cười to. Lục phiến môn nội, Trương Tinh nhìn năng lượng kiểm tra đo lường thượng không ngừng lên cao năng lượng trị số, lâm vào nôn nóng hoàn cảnh. Nhất thượng tầng đã hạ mệnh lệnh, vạn nhất Quang Hạo bại cấp Tần Hoàng Thi nói, liền phải phóng ra đạn hạt nhân. Tuy rằng đạn hạt nhân giết không chết Tần Hoàng Thi, nhưng là ít nhất có khả năng rớt 10 vạn tần quân cương thi. Chỉ là thật muốn phóng ra đạn hạt nhân nói, tất nhiên nếu không thiếu anh hùng chôn cùng. Đây là Trương Tinh nhất không nghĩ nhìn đến kết quả, có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Liền xem Quang Hạo, Lý Anh Quỳnh, người bị thương, lại đây ta phía sau vận công điều tức. Quang Hạo đạm nhiên nói. Lý Anh Quỳnh sửng sốt, ngay sau đó đi tới Quang Hạo phía sau. Quang Hạo, người tự thân đều khó bảo toàn, còn tưởng bảo hộ nữ nhân, Từ Phúc lại hoặc là nói là Tần Hoàng Thi, mở miệng cười lạnh nói. Quang Hạo nói, đem chính mình biến thành cương thi, xác thật rất có sức tưởng tượng, chẳng qua, vẫn là một ít vô dụng bàng môn tà đạo, ta trước nay liền không có đem ngươi để vào mắt. Từ Phúc cả giận nói, ngươi hiểu được cái gì? Nếu có thể tu luyện đến thượng cổ tứ đại thi thần cảnh giới, đừng nói là địa cầu, chẳng sợ đánh tới cửu trọng thiên đều không có đối thủ của ta. Quang Hạo nói, vậy ngươi tới thử xem, đánh đến thắng ta, địa cầu chính là của ngươi. Quang Hạo nói, xuất hiện ở phát sóng trực tiếp chung, vô số Quang Hạo fan nhiệt huyết sôi trào, Hạo thần mới là địa cầu người thủ hộ, hắn tuy rằng vẻ mặt lạnh như băng, nhưng ta biết, hắn nội tâm tất nhiên có một cổ nhiệt huyết, hảo bá đạo a nháy mắt yêu. Vì địa cầu mà chiến Hạo, thần cố lên, ta nguyện ý đem ta khí vận đều thêm ở ngươi trên người. Từ Phúc ra tay, thi hoàng thông thiên ấn, hắn lại lần nữa xuất trưởng. Nhưng lúc này đây, lại là thông thiên trưởng tăng mạnh bàn. Thi hoàng thông thiên ấn Quang Hạo hai đấm trên đỉnh quyền trưởng tương kêu. Thật lớn năng lượng dao động làm một chúng Thục Sơn đệ tử đều bị đâm phiên. Trách không được, Quang Hạo muốn kêu Lý Anh Quỳnh tránh ở chính mình phía sau. May mắn, Bạch Thiển đúng lúc biến thành thật lớn cửu vị yêu hồ, dùng cái đuôi tiếp được Nga Mi đệ tử đám người chẳng qua. Mặt khác dị năng giả liền không tốt như vậy đãi ngộ. Bọn họ tất cả đều bị sóng xung kích ném đi, Nga Mi các đệ tử cả kinh. Thật lớn hồ ly, hơn nữa, thế nhưng là trong truyền thuyết yêu vật, cửu vị yêu hồ loại này yêu vật, Nga Mi đệ tử chỉ ở thư tịch truyện ký bên trong gặp qua, chưa từng gặp qua thật thể. Liền tính là bọn họ sư tổ Trường Mi tổ sư cũng chưa thấy qua, Từ Phúc càng là kinh ngạc. Thế nhưng là cửu vị yêu hồ, người thế nhưng có thể hàng phục cửu vị yêu hồ làm ngươi sủng vật đáng giận, ngay cả Từ Phúc cái này sống 2000 năm lão quái vật cũng ở đố kỵ Quang Hạo vận khí. Lý Anh Quỳnh nói, tiểu Bạch, ngươi lại lợi hại. Bạch Thiển nói, tiểu cây, hảo đi, nếu biến thân, ta đây liền cố mà làm mà hoạt động hạ. Chỉ thấy Bạch Thiển đi vào Tần Thủy Hoàng lăng chung, tùy ý một chân đạp hạ, chính là thượng trăm cái vương cấp cương thi bị nó dẫm chết. Hạo thần sủng vật hảo cường a, một chân sát thượng trăm vương cấp, chúng ta liền tính là lại nỗ lực cả đời cũng so ra kém Hạo thần dưỡng một con sủng vật có thể so sánh sao? Ta hoài nghi Quang Hạo là mở ra thế giới này ngoại quải. Tần quân các tang thi một tổ ong về phía Bạch Thiển vọt tới. Bạch Thiển mở ra, phun ra một đạo ngọn lửa. Này chính là tam muội chân hỏa. Một hỏa đi xuống, diệt sát hơn 1000 tần quân zombie. Nhìn đến chính mình quân đội bị Bạch Thiển tùy ý tàn sát, Từ Phúc phẫn nộ rồi, thi hoàng thông thiên ấn, Từ Phúc lại lần nữa xuất trưởng. Nhưng mà, lúc này đây, Quang Hạo nắm tay mở ra toàn lực hình thức một quyền. Từ Phúc thân thể bị đánh ra một cái nhìn thấy ghê người đại động. Ngươi thân thể xác thật rất mạnh, nhưng là ta đã nói cho ngươi, ở ta nắm tay trước mặt hết thảy bình đẳng, Quang Hạo đạm nhiên nói. Lý Anh Quỳnh cảm xúc mênh mông, ở hắn nắm tay trước mặt hết thảy bình đẳng này một câu thật sự quá khí phách. Từ Phúc hét lớn, ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi cùng chết. Thân thể hắn trường ra thật dài móng tay cùng răng nanh, bộ mặt càng là biến thành thú loại. Đây là Từ Phúc dùng thi hoàng thân thể làm cuối cùng dẫy dụa, hắn ôm hẳn phải chết quyết tâm hướng Quang Hạo tiến lên. Tiểu tâm, Bạch Thiển cùng Lý Anh Quỳnh nhịn không được nhắc nhở. Ở đây có đạo hạnh người đều có thể nhìn ra, Từ Phúc này liều chết va chạm lực va đập, ít nhất có thể hủy diệt một quốc gia. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.